Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 342, thị phi ưu khuyết điểm. Bệ hạ, thuật nghiệp có chuyên về một phía, trăm họ có trăm họ giỏi, quốc gia cũng có quốc gia yêu cầu. Ta đại đường không chỉ là yêu cầu ngực có rãnh chỉ thế năng thần cùng hùng với sa trường thường. Thắng tướng quân. Càng cần hơn còn lại mọi phương diện nhân tài. Thần bây giờ làm việc mặc dù hèn mọn, nhưng cho ta đại đường mà nói, đó là lợi ở đương thời, công ở thiên thu đại sự. Theo Đỗ Cấu kể lể, mọi người dần dần bắt đầu trầm tư. Ngay từ đầu tất cả mọi người vì Đỗ Cấu hoặc lo lắng, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Vậy bây giờ tất cả mọi người đều đang suy tư Đỗ Cấu nói chuyện rốt cuộc là thật hay giả. Đỗ Cấu tâm lý vẻ này, tinh thần sức lực lại nổi lên. Càng nói càng ghiền. Bệ hạ, ngài có lẽ cảm thấy thần đang quấy rối, nhưng là không có thần nghịch ngợm. Nơi nào đến thần đủ loại phát minh? Khúc viên lê đã để cho ta đại đường đã hơn một năm ra gần một thành ruộng tốt. Mỗi hộ trăm họ có thể trồng trọt thổ địa cũng càng ngày càng nhiều. Ta đại đường lương thực cũng liền càng ngày càng nhiều. Lá trà nổi dậy, nhìn như chỉ là vui đùa chế tác, nhưng là bệ hạ, phải biết, lá trà nhưng là nông tác vật. Ta bây giờ đại đường ruộng tốt cũng tập trung vào quan nội, mà giàu có Giang Nam ngược lại thì ruộng tốt thưa thớt, khiến cho Giang Nam rất nhiều trăm họ có lực không nơi xứ. Mà bây giờ lá trà nổi dậy, lá trà nhu cầu lượng càng ngày càng tăng, này liền cần diện tích lớn trà điền. Những thứ này trà điền gián tiếp liền có thể nuôi mấy chục ngàn, thậm chí còn càng nhiều trăm họ. Cờ tướng, so với cờ vây dễ dàng hơn nhập môn, so với cờ vây dễ dàng hơn học được, thậm chí không cần rất cao văn hóa, dễ dàng nhất bị trăm họ học tập. Hơn nữa hạ cờ tướng, thời gian sử dụng ngắn, thích hợp hơn hưu nhàn giải trí, so với cờ vây, thích hợp hơn mở dân trí. Còn có quạt xếp, trinh quan giấy, phục khắc thuật, những thứ này nhìn rất nhỏ bé, nhưng nếu như biết cách lợi dụng, đều là lợi nước lợi dân thứ tốt. Bao gồm xào rau, thần phát minh xào rau là vì phổ biến rộng rãi thịt heo. Bây giờ trăm họ phổ biến bài xích thịt heo, đây là ta đại đường tổn thất. Thịt heo loại này thịt chẳng những mùi vị hương thuần, hơn nữa heo cũng là cực dễ nuôi, so với dưỡng dê càng tính toán. Nếu như chăn heo phổ biến rộng rãi mở, không ra 10 năm, thần có lòng tin có thể để cho 5/10 trăm họ có thịt ăn. Đỗ Cấu một hơi thở nói nhiều như vậy, thở phào một hơi, sau đó nói tiếp, bệ hạ, thần nói những thứ này, không phải là vì giành công, mà là chỉ là muốn để cho bệ hạ cho thần một cái cơ hội. Triều đình có tân vương, thần vào triều đình, chỉ là một gánh nặng, ngược lại ở dân gian, thần có thể phát huy tối đại năng lực. Ở phát minh phương diện này, thần không khiêm tốn nói, toàn bộ đại đường, không người có thể cùng thần sánh vai. Liên quan tới điểm này, thần dám đứng thẳng quân lệnh trạng. Thần biết, thần không làm việc đàng hoàng, sẽ đưa tới vô số tiếng xấu, nhưng thần không quan tâm. Thần tâm vì đại đường, không sợ sàm ngôn, thị phi ưu khuyết điểm, mặc cho hậu thế bình luận. Thân là người, xuyên Việt, Đỗ Cấu không, nhất hư chính là phát minh. Đúng đúng tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra mấy chục loại phát minh hắn mà nói, thật có tư cách không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Đỗ Cấu nói xong, lập chính điện đột nhiên trở nên rất an tĩnh. Tình cảnh một lần có chút lúng túng, Đỗ Cấu sờ lỗ mũi một cái, ám than mình lại xung động, nhưng thấy Trường Nhạc trong mắt tán thưởng, Đỗ Cấu trong nháy mắt cảm thấy đáng giá. Một hồi lâu, Lý Nhị đột nhiên run lên, giống như là đột nhiên bị thức tỉnh, tinh thần phục hồi lại, nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng ngay sau đó, biến hóa thành rồi tán thưởng. Ngươi a, vĩnh viễn có thể nói ra một nhóm đạo lý lớn. Chấm không nói lại ngươi, cũng không muốn nói, ngươi đã nói hết rồi thị phi ưu khuyết điểm. Mặc cho hậu thế bình luận, kia chấm cũng không lý tới do ngăn rồi. Chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Lý Nhị thật sâu nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, sau đó đột nhiên cười nói, bất quá câu này của ngươi mặc cho hậu nhân bình luận. Nói thật không tệ, lời này ấy ngươi là thế nào nghĩ ra được? Đỗ Cấu ngẩn ra, không nghĩ tới Lý Nhị sẽ như vậy hỏi, vốn là hắn không tính nói. Bây giờ nhìn lại, có lúc lịch sử quán tính thật là không phải muốn tránh là có thể tránh xuống, bệ hạ. Lời này là thần từng đi ngang qua một ngôi mộ mộ lúc. Thấy phía trên văn bia viết rất là bi thương. Thần lòng có cảm giác. Đột nhiên tưởng tượng, nếu là đem tới, thần qua đời sau này, sẽ ở văn bia bên trên viết cái gì? Sau đó thần suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới thích hợp. Toại dứt khoát không nghĩ nữa, mà là muốn đứng thẳng một khối vô tự bi. Thị phi ưu khuyết điểm, mặc cho hậu nhân bình luận. Vô tự bi, tốt một tòa vô tự bi. Ánh mắt của Lý Nhị Trung lóe lên thần quang, đột nhiên hạ chỉ, nếu như đem tới thật đến ngày này, chấm tự mình cho hạ chỉ, cho ngươi đứng thẳng vô tự bi. Đỗ Cấu vội vàng tạ ơn. Lời này nghe không được tự nhiên, cho tới bây giờ không người ban thưởng thần tử mộ bia. Quá không hên rồi, nhưng là cái này vô tự bi, lại để cho người ở tại tràng cũng không cảm thấy có chút không thoải mái. Ngược lại cảm giác, mình là ở làm chứng nhất đoạn giai thoại. Được rồi, nói nhiều như vậy, không phải là vì xào rau sao? Vừa vặn chấm cũng đói, cho người người đi ngự thiện phòng đi. Đỗ Cấu đáp đáp một tiếng, sau đó ra ngoài phân phó, sau đó không lâu, lại đi trở về. Đúng rồi, bệ hạ, thần trước đó nói rõ, hôm nay toàn bộ thức ăn, đều là dùng thịt heo làm. Thịt heo, nghe một chút thịt heo, tất cả mọi người đều có nhiều chút chần chờ, bao gồm Lý Nhị, dù sao thịt heo thật là xú danh vang xa. Thâm căn cố đế ấn tượng muốn tẩy trắng quá khó khăn. Nhưng bây giờ Đỗ Cấu nói lời thề son sắt, bọn họ lại có chút hiếu kỳ. Lý Nhị do dự một chút, hỏi một câu, Thanh Hòa, kia thịt heo thật không thối không tảng. Bệ hạ yên tâm, ngự thiện phòng thịt heo, không chút tạp chất vấn đề khẳng định không cần lo lắng. Về phần mùi vị, thần cảm đảm sở hữu. Nếu như mùi vị có bất kỳ không đúng, thần cam nguyện chịu phạt. Lý Thái đối thịt heo dị thường bài xích, hắn thật không muốn ăn, lại không thể kháng cự Lý Nhị, chỉ có thể xuống tay với Đỗ Cấu. Hừ, nếu như mùi vị không đúng, ngươi coi như không cam lòng, cũng phải nhất định thủ pháp. Cái này bảo đảm, không có chút nào cương độ. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp một cái. Đột nhiên nói, bệ hạ, nếu như ngài không hài lòng, thần cam nguyện giao ra thương minh toàn bộ cổ tử. Đỗ Cấu không sợ Lý Nhị nói lời trái lương tâm, nếu như Lý Nhị thật bởi vì một ít cổ tử mà lừa gạt hắn. Kia Đỗ Cấu cũng thuận thế quy ẩn, Đỗ Cấu sẽ không vì như vậy đế vương bận tâm lao lực. Đỗ Cấu bảo đảm lúc này uy lực quá lớn, bây giờ Trường An thành. Không biết lại có bao nhiêu người thấy thèm thương minh cổ tử. Chỉ cần có điểm nhãn lực là có thể nhìn ra. Bây giờ thương minh chính là một cái không lớn lên kim sơn. Không người không nhớ, coi như là Lý Nhị. Đối thương minh đều là càng ngày càng coi trọng. Lý Thái lúc này cũng không phản đối, mà là đã tại suy nghĩ. Thế nào để cho Lý Nhị đem Đỗ Cấu cổ tử cho cướp tới. Trưởng tôn hoàng hậu một mực không lên tiếng, lúc này lại không nhịn được há mồm rồi. Ai nha, không phải là ăn một chút gì à? Cần phải như thế à? Còn cầm gia sản bảo đảm. Thanh Hòa, ngươi quá xung động, Trưởng tôn hoàng hậu nhìn như đang chửi Đỗ Cấu, kỳ thực là đang ở cho Đỗ Cấu tìm lối thoát hà. Tạ nương nương dạy bảo, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, thần cũng không có biện pháp thu hồi. Là không phải Đỗ Cấu không cảm kích, mà là hắn đối Thương Minh cổ tử thật không thèm để ý. Nếu là hắn muốn kiếm tiền, tùy ghi tiện tiện liền có vô số phương pháp. Thương Minh là hắn thực hiện trả thù sân khấu. Nếu như ngay cả Lý Nhị cũng muốn phá, vậy hắn cũng không cần phải chống đỡ tiếp. Cho nên, lần này đánh bạc, càng giống như là Đỗ Cấu đối Lý Nhị khảo nghiệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.